Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 60, đừng động, 3000 hoa tươi hai càng, nội lực mãnh liệt như sóng chiều, võ lâm nhân sĩ giống như trong hồ phóng đãng bè trúc. Mọi người chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế nhân vật, mãnh liệt như vậy mênh mông nội lực. Phảng phất thấy được thần minh tại chiến đấu. Bọn họ tuổi tác không có Hồng lão bang chủ lớn, có thể võ công lại mạnh ra rất nhiều nhiều. Lâm đại hiệp, mọi người phảng phất nhìn thấy chúa cứu thế, không ngừng kêu gào hắn tên. Đây là từ sâu trong linh hồn kêu, tới từ sâu trong tâm linh cảm động. Tương Dương thành bên ngoài lôi đài phía trên, một nam hai nữ, trong đó là Mông Cổ công chúa Tử Sam thiếu nữ, hoạt bát thon nhỏ, hai mắt linh động, tựa như vân trung tiên tử, mà nam tử vĩ đại như thần, khí thế tưới tiêu cửu thiên trường hà, hư không gợn sóng, nội lực bung ra, đem nam tử quần áo chấn động đến bay phất phới. Hắn như bầu trời thái dương, ánh sáng vòm trời, là mọi người trong lòng cứu thế thần. Thân phận của hắn bất phàm, là Quách đại hiệp con rể, là Hoàng lão tà tôn tế, dạng này nội lực đích thực quá đáng sợ, khiến ta tu luyện 100 năm đều không làm được. Có người cảm thấy không bằng, nội lực kinh phong những nơi đi qua, thảo gãy mộc đoạn, võ lâm nhân sĩ cùng mật tông cao thủ nếu không phải là cách đến đủ xa, hiện tại cũng là xương cốt đứt gãy. Lâm đại hiệp có thể thắng sao? Chiến đấu lâu như thế, nội lực quyết đấu hung mãnh như vậy, mọi người từ vừa mới bắt đầu đối Lâm Phàm có tuyệt đại lòng tin, cho tới bây giờ có chút hoài nghi, mới ngũ tuyệt cũng giúp không? Đây là siêu cấp đại cao thủ đối kháng, bọn họ này điểm nội lực thật đúng là không tính là gì. Chu Bá Thông phảng phất nhìn thấy một vị so hắn sư huynh còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần thanh niên. Muốn trở thành trung nguyên võ lâm cao thủ, mới ngũ tuyệt đứng đầu. Hoàng Dung kẹp ở Lâm Phàm cùng A Tử trung gian, kình phong lay động quần áo, đem nàng hoàn mỹ thân hình cho phụ trợ ra tới. Như thế mỹ phụ, đúng dịp phán xinh đẹp, đẫy đà tuyệt đỉnh. Khiến Lâm Phàm không khỏi lần nữa nhìn nhiều mấy lần. Lâm Phàm trống rỗng ra tới tay tại hư không hơi hơi khoa tay. Hoàng Dung cảm giác thân thể của mình liền giống hồ nước tiếp nước không ngừng mà bị chim én lướt qua, loại này cảm giác rất kỳ quái, giống như có người ở vuốt ve một kiện âu yếm vật. Yêu thích không buông tay. Hoàng Dung mặc dù không nỡ người nhà, nhưng cũng không phải ham sống sợ chết hạng người, biểu hiện thong dong, nhưng bây giờ kiều mị dừng lộ ra, lại là tại con rể trước mặt, có chút khó xử. Hoàng Dung thân thủ như cùng nàng này tóc dài phiêu giật, không ngừng giãy giụa, tuôn ra ra từng vệt kinh diễm. Lâm Phàm đúng A Tím khiến thoáng cái ánh mắt, đột nhiên gia tăng nội lực. Cường đại nội lực quang sóng từ hai người bên cạnh khuấy động mà ra. Cây cỏ đều gãy, liền là mới ngũ tuyệt cũng là không ngừng lùi lại. Lâm Phàm cùng A Tử riêng phần mình bay ngược. Đúng vào lúc này, A Tử một trường vỗ về phía Hoàng Dung. Không, Quách Tĩnh cuồng khiếu, kinh ngạc đến không được. Muốn xông tới, thế nhưng là nội lực quang sóng quá mức đáng sợ. Hắn nhất định phải tập hợp đủ thân nội lực tới ngăn cản. Không ngừng có người bị thương, tràng diện 10 phần không chịu nổi. Tương Dương thành lầu trên lá cờ đều bị gãy, tất cả người đều nằm tại tường thành mặt đất, không phải vậy sẽ bị thổi bay. Lâm Phàm Long chảo thủ một chụp, đem Hoàng Dung thân thể ôm ở trước ngực mình, liền dạng này mặt đối mặt lấy. Phàm Nhi, Hoàng Dung hơi thở mong manh, lộ ra nhưng đã nhanh không được. Nhạc mẫu đại nhân không cần lo lắng. Lâm Phàm tại Hoàng Dung trên thân điểm mấy lần, dừng lại nàng thương thế. Lâm Phàm đột nhiên cau mày, nói: "Độc công." Lâm Phàm một cái tay đặt ở Hoàng Dung cái mông trên, liền dạng này từ không trung chậm rãi hướng Tương Dương thành lầu bay vọt. con rể cùng nhạc mẫu Kiều Diễm. Có thể lúc này cũng không có người hướng bên này nghĩ. Cuồng phong đình trì, một mảnh hỗn độn, Quách Tĩnh đám người lập tức bay đến thành lâu phía trên. Quách Tĩnh trầm ổn như núi, lúc này cũng là hoàng không chọn loạn. Dung Nhi, Quách Tĩnh lập tức đi tới Lâm Phàm bên này, nhìn xem nằm ở con rể trên thân phu nhân. Đừng động, Lâm Phàm cảnh cáo nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.